Chương 5. 0157 biển sâu nữ vương. Không khí trong chớp mắt ngưng kết thành băng, phảng phất thời không bất ngờ ngưng trệ. Tất cả mọi người sắc mặt khiếp sợ nhìn qua đứng tại trước mặt bọn hắn, bị vạn năm giao châu quang mang bao phủ ở bên trong, toàn thân tản mát ra một loại đáng sợ vầng sáng tiểu mặt than. Giờ này khắc này, Tiêu Mục từ trên xuống dưới tản ra cường đại ý vị, để một đám giao nhân nhóm nhịn không được kinh hồn táng đảm khó có thể ngôn ngữ. Mấy cái hàng trước giao nhân, đột nhiên phát giác dưới chân hung hăng rung động, túi đầu xem xét, lập tức hoảng sợ không hiểu hô kêu ra tiếng, đáy biển tại chấn. Đâu chỉ đáy biển tại chấn, là toàn bộ vong xuyên đáy biển bí cảnh đều tại chấn, phía trên nước biển cũng đi theo đục ngầu mãnh liệt, tựa như lập tức liền sẽ đột phá phong ấn, đổ ập xuống ảo ra mà xuống. Kết trận. Một tên giao nhân tộc thanh niên kinh hoàng thất sắc hét lên một tiếng. Sở hữu giao nhân vội vàng bơi đi, vội vàng hấp tấp kết thành phòng ngự trận, để mà ngăn cản trước mắt hung tinh nhỏ ma thần. Tiêu Mục đứng tại trước mặt bọn hắn, sắc mặt lạnh lẽo tuyệt tình, hai mắt yên lặng rơi vào Long Thiên bọn người trên thân. Giao châu tại trong tay nàng để ra trận trận mãnh liệt hào quang, bên hai truyền đến làm cho người kinh hãi ào ào nước biển xoay tròn tiếng. Một đám tử lâm vệ quay đầu nhìn lại, sợ hãi cả kinh. Nhưng thấy một đạo thủy long từ đáy biển chỗ sâu xoay tròn mà lên, như nộ long vang trời, tài hoa xuất chúng, mãnh liệt bước lên tụ lại, lẳng lặng đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở tiểu mặt than sau lưng. Bốn phía hùng hậu thủy linh lực lượng, từng chút từng chút, từng chút từng chút dâng lên khuếch tán, như là bài binh bố trận, cùng nhau dòng dạ tư nở dê ly tư nở dê ti lít nha lít nhít, tụ tập tại bên người nàng. Tình cảnh này, để người nhìn được ra đầu liên tục run lên. Toàn thân không khỏi trơn lên cư nở dê. Long Thiên ánh mắt ngơ ngác, sững sờ nhìn qua đứng ở trước mặt mình tiểu cô nương, trong mắt không khỏi hiện lên một chút hết sức phức tạp cảm xúc. Như thế không thủy năng lực, như thế thủy linh phương pháp, ai đều không thể lừa mình dối người nói tiếp, Giao Châu không thể vì nàng sử dụng. Đứa nhỏ này hoàn toàn kế thừa Giao Châu lực lượng. Bây giờ vạn năm Giao Châu mới phá phong không bao lâu, nước của nó linh lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Như về sau Long Thiên quả thực không dám tưởng tượng. Đi, tiêu diệt bọn họ. Tiêu Mục diện sắc mặt lãnh đạm chỉ về phía trước, sau lưng ga ho the tờ thao thiên cự lãng, như cự long thăng thiên, phát ra một tiếng hải chi gầm thét, rầm rầm hướng về giao nhân tộc phương hướng tấn công mạnh mà đi. Lý trưởng lão, Chu trưởng lão cùng nhau giật nảy mình, liên thủ kết xuất phòng ngự bích trướng, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, phòng ngự. Chỉ có củng cố lực lượng kia hoành kích va chạm sau. Chô có thể biết này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hai tên tiên tôn cảnh liên thủ, cơ hồ đều không không ở cuộn trào mãnh liệt thủy linh. Phô thiên cái địa thủy long quyển, hung hăng quất vào hai tên trưởng lão ngăn tại trước mặt bích trướng bên trên. Xung kích lực lượng, để trường lao sau lưng một đám giao nhân nhóm cảm thấy sụp đổ vô cùng. Bọn họ có loại dự cảm, một khi các trưởng lao không có thể ngăn cản này mãnh liệt ngập trời sóng lớn, bọn họ rất có khả năng sẽ như lúc trước nữ tử kia đồng dạng. Tại sóng lớn xung kích hạ vỡ vụn, biến thành bông tuyết từng mảnh biến mất trống không. Chầm chậm hướng bên cạnh bọn họ mà đến tiểu mặt than, giống như khống chế này biển sâu lực lượng nữ vương, đáng sợ mà loa mắt, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Long Thiên vết thương cũ chưa lành, bây giờ mới tổn thương thân trên, thực sự là vô lực cùng hai vị trưởng lão liên thủ chống cự cố này hủy thiên diệt địa lực lượng. Nàng bị Long Hương vận nửa vị, một tay che ở ngực, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm càng đi càng gần tiểu mặt than. Ta đã sớm biết. Tiêu Mục lanh mắt nhìn gần Long Thiên, lạnh lùng dị thường mở miệng, ngươi không phải hỏi ta, có biết hay không mẫu thân chân chính nguyên nhân cái chết ta biết theo ý ta đến Giao Châu một sát na kia, ta liền biết.